Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, không được ngươi cùng ta đoạt mẫu thân. Trở lại Thiên Hải Cung thời điểm, trời đã tối rồi, Long Diệp Thiên gọi tới hai cái nhi tử. Một nhà bốn người vui vui vẻ vẻ ăn bữa tối, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần nhìn thấy mẫu thân bình yên. Vô sự. Huynh đệ hai người trong lòng cũng nháy mắt yên tâm, Lâm Tử Diệp ăn một khối thịt bò. Có chút mơ hồ không rõ chế nhạo nói. Mẫu thân, ngươi còn tự xưng là thần y, như thế nào sẽ bị người mê đảo, ngủ ba ngày ba đêm đâu. Lâm Vân Tịch tức giận trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ăn ngươi. Như thế thật tốt ăn còn tắc không được ngươi miệng. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị độc vựng ba ngày ba đêm, hừ. Lâm Tử Diệp đáy lòng nhanh chóng mà hừ một tiếng, hắn này còn không phải bởi vì lo lắng mẫu thân sao? Luôn luôn cơ linh mẫu thân, tới rồi thời điểm mấu chốt, lại làm chính mình tài một cái đại bổ nhào. Hắn như thế nào cảm thấy có một cổ sảng lộc cộc cảm giác? Cái kia đáng chết Duệ Thành Vương, ta không tha cho hắn, Lâm Vân Tịch ngữ khí nhạt nhẽo mà lương bạc, nàng đôi tay nhẹ nắm thành quyền. Này 6 năm tới, chính mình còn không có ăn qua như thế đại mệt đâu, nàng vẫn luôn sống được thật cẩn thận. Lại bị tên hỗn đản kia một phen mê dược mê 3 ngày, uổng phí nàng thần y danh hiệu, Long Diệp Thiên. Nhìn nàng, sủng nịch cười cười, ôn nhu nói, Tịch Nhi, ta đã thấy ngươi giáo huấn qua hắn. Về sau, hắn không dám lại dễ dàng mà tìm ngươi phiền toái a. Lâm Vân Tịch vẻ mặt khó chịu. Nàng tưởng chính mình đi giáo huấn càng sảng, Diệp như thế nào liền như vậy nhịn không được đâu. Nàng luôn luôn có thu tất báo, không có tự mình động thủ, nàng này trong lòng cào tâm cào gan khó chịu, mẫu thân. Cha đều làm hắn biến thành đầu heo, ngươi cũng nên nguôi giận, kia Duệ Thành Vương từ nay về sau không bao giờ có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Cha đem hắn cấp đánh cho tàn phế, Lâm Tử Diệp thích hợp mở miệng. Hắn còn muốn đi giáo huấn hắn một đốn đâu. Nếu là hắn đi, hắn nhất định sẽ làm Duệ Thành Vương trần trụi thân mình tại đây kinh đô lỏa bôn. Cha kia cất giấu đánh, liền hắn đều không cảm thấy hả giận. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nhìn Long Diệp Thiên. Mắt to hơi hơi trừng to, đánh cho tàn phế, như thế tàn nhẫn, nàng muốn trả thù, nhiều nhất cũng này đây nha còn nha, đánh cho tàn phế đến là không đến mức. Ha ha, Long Diệp Thiên cười sủng nịch xoa xoa mái tóc của nàng, quyến rũ môi đỏ hơi hơi dơ lên. Tịch Nhi, ta vốn định giết hắn, lại sợ dọa đến ngươi, cho nên cũng chỉ có thể đem hắn cấp đánh cho tàn phế, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Chết một người nàng liền sẽ sợ hãi, nàng cái gì thời điểm trở nên như thế nhát gan. Tịch Nhi, yên tâm. Về sau còn có cơ hội làm ngươi báo thù, Long Diệp Thiên lại như thế nào sẽ không biết nàng tâm tư. Đâu, này còn kém không nhiều lắm. Lâm Vân Tịch mắt phượng híp lại, đỏ bừng môi đỏ bị cắn đến kiều diễm ướt át, nhàn nhạt màu sắc quang thải chiếu nhân, mau ăn cơm. Cơm nước xong ta phải hồi Nam Cung phủ đi, Lâm Vân Tịch tưởng tượng đến nhị ca giờ phút này ở bi. Thương vượt qua, nàng liền đau lòng, nhị ca sự tình, nàng đã nghe Diệp Nhi nói, đều 2 ngày không có ra quá môn. Này trong lòng đến nhiều thương tâm nha. Long Diệp Thiên vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, nói, Tịch Nhi, quá muộn, buổi sáng tại trở về, ngươi nhị ca việc này cấp không tới. Vân Duệ nói, hắn hôm nay tỉnh lại rất nhiều, đồ ăn sáng cũng ra tới ăn. Xem ra là đã nghĩ thông suốt, liền chờ ngươi trở về nghĩ cách đâu, Lâm Vân Tịch hơi hơi gật đầu. Đáy mắt một mảnh khó xử, nàng nhìn nhìn hai cái nhi tử. Nói, thần nhi, Diệp nhi, các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Không cần, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà mở miệng, nhanh chóng mà phe phẩy hắn đầu nhỏ, tối nay bảo bảo muốn cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, 3 ngày 3. Đêm không có nhìn thấy mẫu thân. Hắn trong lòng đặc biệt tưởng mẫu thân, như vậy thời điểm. Muốn ngủ ở mẫu thân trong lòng ngực mới có cảm giác an toàn, không được. Còn không đợi Lâm Vân Tịch trả lời, Long Diệp Thiên ngay lập tức mà mở miệng, như thế nào liền nhi tử đều phải cùng hắn đoạt tịch. Nhi, vì cái gì không được? Bảo bảo đêm nay liền phải cùng mẫu thân ngủ một cái giường, Lâm Tử Diệp nhướng mày nhìn cha. Vẻ mặt không cam lòng yếu thế, Lâm Vân Tịch trong lòng biết nhi tử trong lòng ý tưởng, Diệp Nhi. Không có việc gì, buổi tối, thần Nhi, mang ngươi đệ đệ sẽ Nguyệt Hàn Điện đi, Long Diệp Thiên lại nhanh chóng mà đánh gãy Lâm Vân Tịch. Nói, Lâm Tử Diệp nho nhỏ thân mình đột nhiên đứng lên, vẻ mặt không cao hứng nhìn cha. Phấn nộn cánh môi gắt gao nhấp ở bên nhau, hùng hổ nhìn cha. Tức giận nói, không được ngươi cùng ta đoạt mẫu thân, Long Diệp Thiên vừa nghe. Nháy mắt cười, nhìn nhi tử kia phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ lên. Hắn đáy lòng xẹt qua một mặt đau lòng, là nhi tử ở cùng hắn đoạt thê tử, như thế nào trở nên hắn cùng. Nhi tử đoạt người đâu? Long Diệp Thiên ôn nhu an ủi hắn. Diệp Nhi, ngươi đã trưởng thành, không thể ở cùng ngươi mẫu thân ngủ một cái giường. Ngươi xem ca ca ngươi. Hừ, ca như vậy, Diệp Nhi cũng thực bất đắc dĩ. Diệp Nhi đôi khi cảm thấy hắn chính là một cái đại nhân. Nhưng ta chỉ so cọng hoa tỏi non cao một chút, ta còn là một cái hai tử. Không được ngươi cùng ta đoạt mẫu thân, hắn đánh gãy cha nói. Cuối cùng một câu, Lâm Tử Diệp cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra, hảo. Diệp Nhi vẫn là một cái hai tử. Tối nay khiến cho Diệp Nhi cùng ta cùng nhau ngủ liền hảo, Lâm Vân Tịch hơi nhìn nhi tử nồi. Giận đùng khuôn mặt nhỏ, tiểu gia hỏa này trong lòng là không có cảm giác an toàn mới như vậy, chính mình nhi tử. Nàng phi thường hiểu biết, không được Long Diệp Thiên vẫn như cũ kiên trì, nhi tử tới. Hắn phải đổi địa phương, hắn đã 3 ngày không có nhìn thấy nàng, nghe được mẫu thân đáp ứng. Lâm Tử Diệp mày đẹp hơi một trọn, đắc ý nhìn cha, Long Diệp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ có thể không tiếng động cười, cha, mẫu thân, thần nhi hồi Nguyệt Hàn Điện đi, Lâm Tử Thần đứng dậy nói, nhìn bướng bỉnh đệ. Hắn cũng vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn bởi vì có mị lực lượng. Tâm trí thành thục rất nhiều, tự nhiên cũng sẽ không ở dán mẫu thân, chính là Diệp Nhi không giống. Nhau, mẫu thân biến mất 3 ngày, hắn đáy lòng bất an, điểm này, hắn là biết đến, hảo, thần nhi, quá muộn, trở về lúc sau không cần đọc sách, sớm một chút nghỉ ngơi, Lâm Vân Tịch dặn dò nói. Thần nhi hiểu chuyện đến làm nàng tìm không thấy nói, công khóa cũng sẽ không rơi xuống. Tu luyện cũng sẽ không rơi xuống, chỉ cần hắn có thời gian, đều ở học tập mẫu thân. Thần Nhi đã biết, Lâm Tử Thần xoay người rời đi, Lâm Tử Diệp quay đầu lại nhìn thoáng qua ca ca. Ca ca đêm nay như thế nào không để ý tới hắn, ca. Ngươi chờ một chút, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà xoay người hô, Lâm Tử Thần dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn hắn, ngươi còn có chuyện gì? Ta ngũ linh nguyên tố băng hệ linh lực, tối nay khả năng sẽ đột phá nhất giai, ta trở về còn muốn tu luyện một hồi, nói xong. Lâm Tử Thần khóe miệng giơ lên ra một mặt đẹp biên độ. Hắn tựa hồ là cố ý nói cho đệ nghe, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Nhanh chóng mà đi qua đi ca, ngươi xác định ngươi là một đứa bé 5 tuổi, ngươi xác định ngươi cùng ta giống nhau chỉ có 5 tuổi, hắn này vừa mới đuổi theo ca ca. Ca ca băng hệ linh lực lại muốn tấn trước, không được, hắn đến đuổi kịp ca mới được ca, đi. Diệp Nhi cùng ca ca cùng nhau trở về tu luyện, Lâm Tử Diệp sớm quên mất muốn cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, Lâm Tử Thần quay đầu lại, hơi nhìn cha liếc mắt một cái. Hết chương.